Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Thần Ngân Tử Kim. Đó cũng không phải khuếch đại, có chút lớn khấu cực kỳ khủng bố, thực lực có thể so với Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Tới vô ảnh đi vô tung, rất khó truy nã, Minh Lân Vương, tục truyền đản sinh tại một tòa minh đàm, là một đầu dị thú đắc đạo thành tinh. Người khoác lớp vảy màu đen. Nó tu hành tuế nguyệt đã có 1.500 năm hơn. Thực lực cực kỳ khủng bố. Đã từng cùng Giao Quang Thánh Địa Thánh chủ tranh phong mà không bại. Vì vậy bị người tôn làm Minh Lân Vương. Chuôi này thần kiếm màu đỏ ngòm. Chính là Minh Lân Vương tùy thân xứng binh. Bị nó tế luyện hàng ngàn năm tuế nguyệt. Vạn khấu đại hội. Có chút ý tứ. Còn có thần kim. Mấy năm gần đây. Bên trong Bắc vực cuồn cuộn sóng ngầm, từng cái đại khấu bắt đầu tương hỗ sâu chuỗi, muốn tạo thành liên minh, cùng thánh địa chân chính chống lại, từ âm thầm hướng đi bên ngoài, đi qua, tuy có đại khấu thực lực kinh người, có thể địch thánh chủ, nhưng là độc hành độc vãng, một khi thánh địa tụ tập mấy vị thái thượng trưởng lão, mặc hắn thực lực kinh thiên cũng khó trốn vẫn là kết quả. Bên trong giặc cỏ cũng không thiếu hữu thức chi sĩ, nhìn ra thiếu sót trong đó, muốn di bổ, chỉ là, bên trong Bắc vực, đại khấu tạo thành thực sự quá phức tạp, bên trong đại khấu, có thánh địa phản đồ, có bên trong thái cổ thế gia bất mãn gia tộc mà bởi vậy nhân kiệt rời đi, có Trung Châu tới dân du cư ở trong đó rất khó nói có hay không Trung Châu tứ đại hoàng triều. Chư tử bách giáo phái tới Đông Hoang hô phong hoán vụ ám tử. Đây hết thầy tất cả. Chỉ có một chữ để hình dung loạn. Chỉ bất quá nhiều người sức mạnh lớn. Ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cát lượng đâu. Chung quy là để bọn hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Cái kia chính là tạo thành vạn khấu liên minh. Lấy chiến lực đến bàn luận vai vế. Ai mạnh nhất, người đó liền có thể thống lĩnh tất cả. Tại bất luận nội tình dưới tình huống, vạn khấu liên minh thực lực mạnh, thậm chí siêu việt từng cái thánh địa. Dù sao Bắc vực to lớn, đại khấu đâu chỉ vài trăm người, trở thành vạn khấu liên minh minh chủ, thậm chí có thể nói liền là trở thành toàn bộ Bắc vực vua không ai. Thân phận tôn quý, quyền lực chi hiển hách, càng là siêu việt tất cả đại thánh chủ, tại loại cám dỗ này phía dưới. Đủ để bỏ đi trong liên minh bộ tất cả dị tâm. 15 năm về sau, chính là quyết gia minh chủ thời gian. Minh Lân Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ, cũng muốn một hồi chí tôn vị. Nó âm thầm biết Bắc vực một cái nguyên thuật thế gia cất giữ có một khối nhỏ thần ngân tử kim. Liền muốn mang tới luyện khí, dung nhập bên trong thần kiếm, gia tăng hắn uy năng. Minh Lân Vương thực lực cường đại. Nhất cử nhất động của nó tự nhiên bị vô số người hoặc sáng hoặc tối chú ý. Không cách nào tùy tiện xuất động. Huống chi, thần ngân tử kim là vật gì? Nếu là hiện thế, đủ để khiên động tâm thần của mọi người. Đây là cổ chi đại đế chuyên môn thánh vật. Từ xưa đến nay, có mấy người từng chiếm được. Thậm chí, liền ngày xưa đại đế cũng không thể tìm được. Có ít người bất đắc dĩ dùng nhục thân của mình tế luyện thánh binh. Có thể nghĩ nó chân quý đến mức nào. Vật này vừa ra, tuyệt đối có thể dẫn phát đại loạn. Rất có thể là máu chảy thành sông, thây chất thành núi, sinh linh đồ thán. Minh Lân Vương mặc dù cường đại, bất quá nói một cách thẳng thừng cũng chính là một cái tiên đài tầng 2 tu sĩ thôi. Thần ngân tử kim nếu là hiện thế, vô số mạnh mẽ hơn nó nhiều cường giả đều sẽ nhảy ra. Thậm chí có thể sẽ có thánh chủ mang theo đế binh đến tham dự tranh đoạt. Một cái đại năng, lại có thể ngăn cản được ai? Vì vậy, nó âm thầm mệnh thủ hạ của nó lặng lẽ tiến về. Tàn sát nguyên thuật thế gia, chiếm lấy thần kim, chuyện này cũng chỉ có cường tráng đại hán một người biết được. Lại trong thức hải bị đánh xuống lạc ấn, sinh tử toàn bộ trong một ý nghĩ. Tự nhiên không cần lo lắng vấn đề tiết lộ bí mật. Chỉ là Minh Lân Vương thời vận không đủ, thủ hạ đụng phải cơ hoàn vũ trong tay, bị hắn toàn diệt, thần ngân tử kim tự nhiên cũng liền tuyên cáo đổi chủ. Cơ hoàn vũ một chỉ cường tráng đại hán đạo cung, Một cái hộp ngọc tinh xảo xuất hiện ở trong tay của hắn. Một tay nắm hộp ngọc, Cơ Hoàn Vũ liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng với trong lòng bàn tay. Suýt nữa không có lấy bắt đầu. Hộp ngọc bất quá lớn chừng bàn tay mà thôi. Khoảng chừng hơn vạn cân nặng. Hộp ngọc mở ra, một đạo lóa mắt tử quang bắn ra. Sán lạn như hồng, cực kỳ chói mắt, không có cách nào nhìn thẳng. Quả nhiên là thần ngân tử kim. Trong hộp ngọc, lẳng lặng chứa một khối tử kim, có thể to bằng nắm tay tiểu. Đây là Cơ Hoàn Vũ lần đầu nhìn thấy loại này thần chân. Toàn thân trong suốt như tử toàn, phát ra như mộng ảo hào quang, cho nên được xưng là thần ngân tử kim. Thần ngân tử kim, cực đạo thánh vật, trăm ngàn đời hiếm khi hiện lên. Từ thái cổ thời đại cổ đến nay, vạn long xào vạn long hoàng minh xác từng chiếm được, đem tế luyện thành cổ hoàng binh vạn long linh. Hắn mức độ quý hiếm căn bản là không có cách tưởng tượng. Đây là chuyên thuộc về đại đế thánh vật, thường nhân không cần nói đạt được, thì nhìn là nhìn một chút đều khó có khả năng. Hàng ngàn hàng vạn năm qua nó đều tựa như ảo mộng. Giá trị của nó là không có cách nào lường được. Xưa nay kẻ thành đạo có vài chục vị, có thể chỉ có chút ít mấy người may mắn được đến rồi thần ngân tử kim. Cái này là thượng cổ đại đế tha thiết ước mơ đồ vật. Rất nhiều thánh hiền cũng có thể nhìn mà không có thể đụng. Này giống như là cực đạo vũ khí phôi thô, là để cho người ta điên cuồng đồ vật, là đại đế chuyên môn thánh vật. Nó mỗi một tấc đều óng ánh trong suốt, tử quang lấp lóe, cùng tử toàn đồng dạng sán lạn. Phía trên có đầu vệt hoa văn, giống như là thần linh nghiêm túc vẽ khắc lên. Đây chính là cái gọi là thần ngấn, cũng ca ngợi hữu hình thể hiện, là cái tên tồn tại nguyên nhân. Giữa thiên địa có mấy loại tiên kim, nhưng mỗi một loại tiên kim đều có hắn giá trị của không giống bình thường. Đều có bản thân vô thượng bản nguyên áo nghĩa, như là cái kia hoàng huyết xích kim thì là đại biểu bất tử cùng phục sinh. Nó có thể niết bàn tái sinh. Đây là một loại tiềm năng kinh người. Thần ngân tử kim nếu là bị tế luyện đến thông linh thông tiên cấp độ, cùng chủ nhân linh hồn giao hòa sau, có thể bắt trong thiên địa đại đạo phù văn, nhất là tiến vào di tích cổ, thăm dò di chỉ lúc, có loại này tiên bảo nơi tay có thể có khả năng mô phỏng khắc lại người cổ đại ngộ đạo lưu lại. Các loại phù ngấn, diệu dụng vô tận. Thế gian có hai loại thần vật có loại này bắt thiên địa đạo văn nghịch thiên khả năng. Một là thông linh thông tiên thần ngân tử kim. Hai là tiên linh lung. Nhưng kẻ sau không thực dụng. Tương truyền chỉ có ở bên trong tiên giới đạt được tiên khí tưới nhuần mới có thể dùng. Ở một giới này cơ hồ không có ý nghĩa. Mặc dù có loại thuyết pháp này. Thế nhưng là từ cổ chí kim còn không có gặp ai đem thần ngân tử kim tế luyện đến như vậy nghịch thiên cấp độ. Giao phó nó hoàn toàn mới sinh mệnh, thông linh nhi thần, thần ngân tử kim không phải là không có người từng chiếm được. Thế nhưng là luyện thành như vậy thông tiên lại chưa từng có. Cái nhân cái này không có quan hệ gì với tu vi. Cùng người nắm giữ gần tiên bản tính có quan hệ, cường đại như vạn long hoàng, là cực đạo cường giả, đều chưa hẳn chân chính khai phát ra loại này thần kim bản nguyên áo nghĩa. Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng quan sát một lát, lại đem hộp ngọc đóng lại, làm như vậy miễn cho thánh vật tinh hoa sói mòn, không tế thành cực đạo vũ khí, nếu không có hộp ngọc lời nói dễ mất hắn tinh. Cùng lúc đó, hắn để cho mình bình tĩnh, tâm thần linh hoạt kỳ ảo, ở trên hộp ngọc khắc xuống lạc ấn, thần sắc của hắn vô cùng trịnh trọng, lấy tâm thần làm bút, tại trên hộp ngọc khắc xuống một cái không thể phân biệt chữ cổ. Một bút một vẽ, vô cùng chuyên chú, ngắn ngủi quên đi phía ngoài tất cả. Cơ Hoàn Vũ dựa theo hư không kinh bên trong ghi lại cổ pháp. Ở trên hộp ngọc in dấu xuống 9 cái kỳ dị chữ cổ. 9 chữ cổ sắp xếp hoàn mỹ, giống như là có cải thiên hoán địa vậy đáng sợ ma lực. Lập tức để hộp ngọc trở nên hỗn độn mông lung, giống như là đi tới khai thiên tích địa mới bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.